Vạn đạo Long Hoàng, chương 661, động vật biển công thành, biến hóa đại yêu. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, ầm ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương xa mặt biển, phát ra ầm ầm nổ mạnh, sóng biển ngập trời. Mọi người lập ở không trung, xa xa nhìn lại, có thể chứng kiến trên mặt biển, một idol Bạch Tuyên hướng về bên này vọt tới, đó là sóng biển, kinh người sóng biển. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viễn Hải người tuần tra truyền quay lại tin tức đại lượng động vật biển hướng về bên này trùng kích mà đến, làm tốt nghênh chiến chuẩn bị. Một người mặc tố bào lão giả xuất hiện trên không trung, thanh âm cuồn cuộn truyền khắp toàn trường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ trên người hắn phát ra khí tức như đại dương mênh mông giống như kinh người đến cực điểm. Đây là một ai cái linh hải cảnh đại năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, thanh âm của sóng biển càng thêm kinh người rồi, mọi người cảm giác bầu trời, đại địa đều kịch liệt chấn động lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại cực lớn sóng biển ở bên trong, còn kèm theo từng cơn động vật biển tiếng gào thét. Sóng biển càng ngày càng gần, mọi người con mắt cũng mạnh mà trừng lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này sóng biển quá kinh người, tối thiểu cao tới ngàn mét, tựa hồ muốn cao trong mây tầng, đến tầng mây tách ra rồi. Tại sóng biển bên trong, có vô số động vật biển, ở trong đó lăn mình, quay cuồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đó là huyết sa tộc, có nhân kêu to, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở trong đó một khối sóng biển trong khu vực mọi người thấy đến vô số huyết sa cá, loại này cá mập hình thể cực kỳ to lớn, tùy tiện một đầu, đúng là hơn 10 mét trường, toàn thân vi huyết gào rú không ngừng, sát khí tràn ngập. Hắn số lượng không biết có bao nhiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phải có kiếm ngư tộc, hải sư tộc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hổ sa tộc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người thấy đến tổng cộng có 9 cái động vật biển tộc đàn, chia làm 9 đạo khu vực bí mật mang theo sóng biển, hướng về bên này vọt tới, mỗi một ai khu vực từng cái tộc đàn số lượng cũng khó khăn lấy tính toán, nhiều lắm. Các ngươi xem, sóng biển thượng có nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng cái tộc đàn trên không, đều có một người. Có nhân kêu sợ hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên, tại 9 đại tộc bầy ở bên trong, có tất cả một thân ảnh, lập vô hải sóng phía trên, lướt sóng mà đi trên người, khí tức kinh thiên. Đây không phải là nhân, đó là biến hóa đại yêu từng người tộc đàn vương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com, đám người trên không, cái kia linh hải cảnh đại năng ngữ khí ngưng trọng mở miệng. Cái gì, biến hóa đại yêu 9 đại tộc bầy biến hóa đại yêu đều đến rồi. Làm sao có thể, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người kêu sợ hãi, lục cấp yêu thú tương đương với vũ giả linh hải cảnh, đã có thể hóa thành nhân hình, cho nên lại xưng là biến hóa đại yêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Biến hóa đại yêu từng người dẫn đầu tộc đàn, chiếm cứ một ai phiến hải vực chúng ta Kim Sa đảo phụ cận, chỉ có 7 cái động vật biển tộc đàn, như thế nào sẽ đến 9 cái. Lúc này đây thú triều quá kinh người, trước kia tối đa phát sinh một ít quy mô nhỏ thú triều, cực nhỏ có linh hải cảnh đại yêu xuất hiện đấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện trường một mảnh ầm ĩ, có ít người ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Này rất nhanh tới gần sóng biển, vô số động vật biển lăn mình, quay cuồng, gào rú cho nhân áp lực quá mạnh mẽ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, oanh, trên bầu trời từng đạo thân ảnh hiển hiện mà ra, mỗi thân ảnh trên người đều tràn ngập ra như đại dương mênh mông y hệt khí tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Linh hải cảnh toàn bộ là đều là linh hải cảnh đại năng, tổng cộng có 10 cái. Này lại để cho rất nhiều vũ giả kinh hoàng tâm, hơi chút an định lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Sa Đào ẩn núp, Linh Hải cảnh đại năng đều xuất hiện. Đó là Hàn Đao Linh giả, Hàn Đao Linh giả cũng xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có nhân kêu lên, tại 10 cái linh hải cảnh đại năng ở bên trong, có một người mặc áo bào trắng lão giả, khí tức trên thân kinh khủng nhất so mặt khác linh hải cảnh đại năng mạnh một mảng lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, thật tốt quá, Hàn Đao Linh giả, nghe nói đã bế quan 60 năm, lần này thú triều, rõ ràng kinh động đến hắn, có lão nhân gia ông ta tại, lúc này đây nắm chắc lớn hơn. Có nhân chứng kiến cái kia áo bào trắng kia mà, hưng phấn nở nụ cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh lẫn trong đám người, nhìn về phía không trung. Một ai cái Kim Sa Đào thật sự là kinh người, rõ ràng cất giấu nhiều như vậy cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong nội tâm cũng âm thầm cảm thán. Trong đám người, ngoại trừ hạc giữa bầy gà giống nhau thập đại linh hải cường giả, mặt khác cường đại khí tức cũng rất nhiều, từng đạo như khói báo động giống nhau bay lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đó, đỉnh phong vương giả khí tức Lục Minh tự cảm nhận được không thua 500. Một ai cái Kim Sa Đào mà thôi, hội tụ đỉnh phong vương giả tự không thua 500 nhân, tuyệt đối khủng bố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạo loạn tinh hải, không hổ là bạo loạn tinh hải, cao thủ số lượng nhiều lắm, đông hoang đại địa từng cái đại vực, mỗi ngày đều có rất bao nhiêu ác nhân, hung nhân, ngoan nhân, tiến vào bạo loạn tinh hải. Góc truyện audio.com, mà một ai cái vương giả, có ngàn năm thọ nguyên, nhiều năm như vậy xuống, bạo loạn tinh hải cường giả, đã không biết có bao nhiêu rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuyệt đối đạt đến một ai cái kinh người con số. Ầm ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sóng biển càng ngày càng gần rồi, hung sát khí tràn ngập mà đến. Sát giết sạch nhân tộc vũ giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết sa tộc trên khu vực đứng đấy một người mặc huyết hồng trường bào đại hán, lúc này giống to thanh âm cuồn cuộn. Đây là huyết sa tộc vương, biến hóa đại yêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sát, sát, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô số động vật biển giống to, hướng về hải đảo tấn công mà đến. Yêu thú, đến ngũ cấp thì ra là vương giả cấp tựu có thể mở miệng nói chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở hữu tất cả võ tông trở xuống đích vũ giả, đều lui về phía sau, võ tông đã ngoài vũ giả toàn lực đánh lén động vật biển, nếu có lui về phía sau không chiến giả, giết không tha. Trên không, Hàn Đao Linh giả thanh âm truyền khắp toàn trường, bá đạo vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng không có người nào phản bác đấy, mọi người cũng biết, hôm nay cái này cục diện, nếu là có người không đánh mà lui, này khẳng định sẽ có thêm nữa. Nhân học theo, này Kim Sa Đào, nhất định khó giữ được. Sát, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sát, ngoại trừ Hàn Đao Linh giả bên ngoài, mặt khác 9 cái linh hải cảnh đại năng, nhao nhao hét lớn một tiếng, bí mật mang theo khủng bố uy thế, phóng tới 9 đại tộc bầy biến hóa đại yêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, oanh, linh hải cảnh đại năng cùng biến hóa đại yêu, hung hăng đụng vào nhau, truyền ra kịch liệt nổ vang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sát a hát, nhân tộc mặt khác vũ giả cũng giống to xông về những cái. Kia động vật biển, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Song phương, điên cuồng đụng vào nhau. Các loại kiếm khí, lưỡi đao, trường ấn, quyền cương oanh tại sóng biển lên, sóng biển nổ tung, trong nước biển động vật biển lao ra cùng nhân tộc vũ giả đại chiến cùng một chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Máu tươi bốn phía, vừa mới tiếp xúc tựu có đại lượng động vật biển bị đánh chết, đồng dạng cũng có nhân tộc vũ giả chết thảm, đại chiến ngay từ đầu tựu thảm thiết vô cùng. Trong nhân tộc phân chia võ tông trở xuống đích vũ giả, chỉ có Hàn Đao Linh giả không ra tay, lập vào hư không, ánh mắt nhìn quét bốn phía, làm vi nhân tộc vũ giả cường lực nhất lượng, hắn muốn đem khống đại cục để ngừa đột phát tình huống phát sinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh sóng vai mà đi, xông về trước kích. Bọn hắn phiến khu vực này, là hổ sa khu vực.